Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013: Cuối cùng một người. Chương 375: Cuối cùng một người. Đột nhiên đại tác còi báo động chẳng những kéo ra chiến đấu mở màn, đồng thời cũng phá vỡ 12 tầng bình tĩnh. Tầng này ở khách đại bộ phận đều đã đi ngủ, kết quả bị từ trong mộng đánh thức. Tại ý thức đến phát sinh hỏa hoạn sau, rất nhiều người liền y phục đều không để ý tới xuyên đủ, liền vội vội vàng vàng từ gian phòng chạy ra. Kết quả hành lang trên một màn nhưng lại làm cho bọn họ triệt để trọn tròn mắt. Chỉ gặp không biết từ nơi nào xuất hiện hai nhóm người, ngay tại rút súng lẫn nhau bắn chúng. Đạn trong hành lang bay múa xoay tròn, nương theo lấy cuồn cuộn khói đặc. Trong chốc lát vậy mà để người không biết là nên tiếp tục ra bên ngoài chạy vẫn là lui trở về trong phòng. Đặc biệt hành động tiểu đội hai người hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sớm tại số không bọn người đuổi trước khi đến cũng đã đem cái bàn cùng tủ lạnh loại hình đồ vật đẩy tới cửa làm công sự che chắn, ngăn tại trước người của mình. Mà lại ngoại trừ ban sơ thời điểm đem thân thể dò xét tương đối hướng ra phía ngoài, về sau đều rụt trở về, nhất là một chút cùng loại khống chế trung tâm loại hình tương đối mấu chốt bộ vị đều bị giấu ở công sự che chắn sau. Mặc dù tại thương pháp cùng hỏa lực mau chóng gấp phản ứng tiểu đội người đều chiếm cứ ưu thế, nhưng là nhất thời bán hội lại cũng không cách nào cầm xuống đối phương. Bất quá dù vậy, số không vẫn như cũ tin tưởng phe mình lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng không lo lắng trước mặt hai cái đối thủ, tương phản hắn càng để ý là cho tới bây giờ đều không lộ diện Trương Hằng. Còn có đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hàng hóa liền ở người phía sau trên thân. Không phải không có cách nào giải thích vì cái gì hắn hai cái đồng đội đều đã lâm vào khổ chiến, mà hắn một mực không có hiện thân nguyên nhân, nhưng là số không không tin đối phương còn có thể một mực như thế bảo trì bình thản. Bởi vì lúc này thế lửa đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. Không ít người cũng bắt đầu bị sặc ho khan, mặc dù bây giờ hành lang trên vẫn như cũ mưa bom bão đạn, nhưng là đã có người thử nghiệm dùng hơi xa một chút đầu kia an toàn thông đạo chạy trốn. Nhưng tiếc nuối mấy cái tương đối có sức lực nam tính ở khách đẩy nửa ngày lại đều không thể đẩy ra kia phiến lối thoát hiểm, mà lại bởi vì đẩy cửa cần dùng lực, gia tăng dưỡng khí tiêu hao, ngược lại để không ít người hút vào khói đặc, nhìn lấy bọn hắn nắm lấy cổ họng của mình thống khổ ngã xuống bộ dáng, những người còn lại cũng biến thành càng ngày càng sợ hãi. Rốt cục có người cũng không còn cách nào chịu đựng gần trong gang tấc sóng nhiệt, bắt đầu hướng về một cái khác phiến lối thoát hiểm phóng đi. Kia là một thứ đại khái chừng 40 tuổi nữ nhân, là ít có đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ người. Một thân quần áo làm việc giày cao gót, ăn mặc có chút già dặn, hẳn là công ty gì cao quản, đến tầng thứ hai đi công tác. Chuyện xảy ra thời điểm còn tại đuổi báo cáo, kết quả không nghĩ tới gặp được xui xẻo như vậy sự tình. Nàng một bên hướng về phía trước chạy, một bên giơ hai tay lên, tưởng tượng lấy người của hai bên nhìn thấy bình dân sau sẽ ngừng bắn, để nàng rời đi trước. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Vô luận là đặc biệt hành động tiểu đội hai người vẫn là khẩn cấp phản ứng tiểu đội bốn người đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Sáu người ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có dừng lại tại trên người nàng một chút. Số 5, số 2 cùng số 7 nhận được mệnh lệnh liền là tầng này một người đều không buông tha. Mà một bên khác đặc biệt hành động tiểu đội trong mắt của hai người cũng chỉ có đem ký ức mã hóa khí mang về một tầng cái này một cái nhiệm vụ, bởi vậy cuối cùng ai cũng không có dừng tay. Cái kia nữ nhân rất đáng thương, đầu tiên là bị một viên đạn lạc đánh trúng đùi, về sau lảo đảo mấy bước, vẫn như cũ thử nghiệm muốn đứng vững, nhưng là sau một khắc lại có càng phát hơn đạn đánh trúng ngực của nàng. cuối cùng ngã trên mặt đất cũng không còn có thể đứng lên. Một màn này cũng cho những cái kia giống như nàng trong lòng còn có ảo tưởng người dội cho chậu nước lạnh, nhưng là rất nhanh càng lúc càng lớn thế lửa, nhưng lại để bị vây ở tầng này đám người nôn nóng hoảng sợ lên. Mà một bên khác hai cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên tình huống cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét, bọn hắn đồng dạng ở vào lửa trong tràng. Người mặc bộ kia trang bị nhưng lấy phòng ngự đạn nhưng lại phòng ngự không được sóng nhiệt. Không, phải nói chính là bởi vì là hợp kim, dẫn nhiệt hiệu quả ngược lại cực kỳ xuất sắc. Cuối cùng đảo đưa bọn họ trên người bây giờ nhiệt độ so phía ngoài hành lang còn muốn cao. Hai người hiện tại cũng đã là mồ hôi đầm đìa, tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng là so sánh sóng nhiệt càng chí mạng vẫn là thiêu đốt sinh ra khói đặc. Xương vỏ ngoài trang bị cũng không mang không khí loại bỏ hệ thống. Bởi vì hai người này hiện tại cũng chỉ có thể cùng hành lang trên ở khách đồng dạng miệng lớn hô. Hấp lấy trong không khí có độc khí thể, nhờ vào thành khu xuất sắc phòng cháy hệ thống. Cùng vì tiết kiệm chi phí cân nhắc. Tầng 2 đại đa số khách sạn đều không có tại trong mỗi cái phòng đơn độc phân phối mặt nạ phòng độc. Tới đối đầu chính là khẩn cấp phản ứng tiểu đội bên kia mỗi người đã sớm đều đã mang lên trên sớm. Liền chuẩn bị xong mặt nạ phòng độc. Liền tại chiến đấu hướng về càng ngày càng bất lợi cho đặc biệt hành động tiểu đội hai người phát. Triển thời điểm, số không nhận được một cái cảnh sát trưởng gọi điện thoại tới. Nói là phát hiện đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng hạ lạc. Cái sau bởi vì khó mà chịu đựng càng ngày càng cao nhiệt độ, rốt cục vẫn là không thể không hiện thân. Từ chỗ gian phòng trong cửa sổ bò lên ra, chính đào lấy bệ cửa sổ hướng dưới lầu bò đi. Bất quá hắn vừa mới mở cửa sổ liền bị phía dưới giám thị liên bang cảnh sát phát hiện. Cái này đối số không tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, hàng hóa ngay tại ngoài cửa sổ tên kia trên thân. Chỉ là để số không cảm thấy thoáng có chút bất an là hết hạn hiện tại vẫn không có tìm tới Trương Hằng. Hạ lạc, so với trước đó sinh động, người nào đó hiện tại hiền quá mức an tĩnh một chút. Để số không có chút đoán không ra Trương Hằng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế lên tới 12 lầu thời điểm số không đã làm tốt Trương Hằng cùng đặc biệt hành động tiểu đội ba người liên thủ chuẩn bị. Bởi vì mặc kệ Trương Hằng cùng G tiên sinh ở giữa có như thế nào yêu hận tình cừu, Trương Hằng đều từng là lần giao dịch này chuyển phát nhanh viên một trong. Song phương bị tình thế ép buộc lần nữa liên thủ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là Trương Hằng tựa hồ cũng không có tính toán như vậy. Mắt thấy đặc biệt hành động tiểu đội người liền muốn không chịu nổi. Thế mà vẫn như cũ không biết mèo ở nơi nào. Bất quá lần này số không cũng hấp thụ trước đó giáo huấn. Không suy nghĩ thêm nữa Trương Hằng muốn làm cái gì, mà là tổng hợp các loại tình huống. Từ đó tìm ra tối ưu sách lược, hành lang trên thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó đối diện đặc biệt hành động tiểu đội hai người cũng đã sắp không chịu nổi. Số không đoán chừng nhiều nhất lại có 5 phút hẳn là có thể đem đối diện lấy được. Nhưng là giờ phút này treo ở ngoài cửa sổ ra hỏa mới là hành động lần này quan trọng nhất. Nếu như trước một bước bị Trương Hằng xử lý, cướp đi trên người hàng hóa, vậy hắn bên này liền xem như đem hai người trước mắt đều giải quyết hết cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng số không vẫn là làm ra quyết định. Đối bên người ba người nói. Các ngươi thủ tại chỗ này. Nếu như tên kia xuất hiện, không cần cân nhắc thế nào làm rơi hắn. Chỉ cần không cho hắn bước qua cánh cửa này là được rồi. Có thể làm được sao? Đương nhiên, chúng ta kỳ thật sớm liền muốn chiếu cố tên kia. Xem hắn đến tột cùng có hay không ba đầu sáu tay. Số 7 nói, không nên vọng động, ta đi về sau đi vào trận hình phòng ngự, ngăn chặn thời gian, chúng ta liền thắng. Số không nói đến đây dừng một chút, trận này đại hỏa sẽ cho chúng ta giải quyết tất cả vấn đề. Hết chương.